Chương 468, ảnh hậu 35 kỷ Mạc Tuyết thân vạn thưởng thêm canh. Ninh song song cười nói, nhặt tuổi khô muốn bất việc không cần trên mặt đất nhặt, thường luôn nói cây lớn có cành khô, cái này trong sơn lâm mặt lá cây không có nhân tu cát, cành khô là thập phần nhiều, hơn nữa này đó trên cây cành khô không ở trên mặt đất, tiếp xúc không đến hơi ẩm, hết sức khô ráo, lại tốt chút cháy lại tương đối khô, đốt đứng lên khói thuốc cũng ít. Chúng ta chỉ cần tại trên cây to mặt tìm một chút chết héo cành khô lôi xuống đến là được rồi. Bên kia Vũ Anh Kiệt đồng dạng mang theo Tề Khanh cùng nhau ném trên cây cành khô. Tề Khanh còn có chút nghi ngờ nói, ta nghe người ta nói trên cây cành khô, qua một năm còn có khả năng sống lại. Chúng ta như vậy lôi xuống đi không phải phá hư cây cối sao? Vũ Anh Kiệt cười cười nói, không cần lo lắng cái này, này đó cành khô kỳ thật đều thuộc về nên mũi tên địa phương. Cây cối nếu muốn lớn hảo vốn là muốn hớt cảnh, chỉ cần chúng ta không đem cây này vỏ cây phá hư, nhánh cây toàn chặt nhìn, chỉ là ném một ít cành khô xuống dưới chẳng những không có việc gì, ngược lại đối cây cối có lợi đâu, vì để cho Vân Sơ Tình cùng Tề Khanh có tham dự cảm giác cùng đoàn đội vinh dự cảm giác, Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt giáo hội hai người làm sao làm cành khô sau liền đưa cái này sống giao cho Vân Sơ Tình cùng Tề Khanh hai người tự mình đi làm. Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt thì là đi tìm tảng đá lũy một cái giã ngoại dùng tiểu táo. Cái này bếp lò muốn dùng trên nước chừng 15 ngày, bởi vậy Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt tính toán làm rắn chắc chút, hai người tại bãi sông bên cạnh tìm nửa ngày, làm ra một đống lớn đại giống nhau tảng đá, sau đó từng bước lũy đứng lên, rất nhanh giống như khuông tựa dạng lũy cái giã ngoại dùng tiểu thạch đầu bếp lò ra, lũy xong tiểu táo. Bên kia Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình đã muốn hưng phấn ôm một đống lớn khô héo nhánh cây lại đây, hai người liên chạy vài chuyến, lấy được cành khô đống một đại sấp tử, đầy đủ dùng tới cái 2-3 ngày. Ninh song song bên này làm là khí thế ngất trời, hơn nữa tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, Phùng Chí Bằng bên kia kết quả lại không tốt lắm, đầu tiên bắt cá thu hoạch liền không thế nào tốt, dùng nhánh cây cầm cá so giỏ cá bắt cá được khó hơn. Lúc trước vì cam đoan công bình, tiết mục tổ không chuẩn hai nhóm người tại một chỗ làm ăn, mục đích dĩ nhiên là không cho một bên người học bên kia người quá quan. Thuần Nam tinh tổ căn bản không biết Ninh song song bên này thu hoạch, tại phế đi một nửa sức lực dùng nhánh cây xoa đi lên tứ con cá sau, bốn người trả thương lượng thu hoạch không sai, hẳn là đủ để toàn thắng Ninh song song kia tổ sau khi trở về Lâm Tích Thần cùng Tương Mạnh Thần hai người phụ trách nhặt tuổi khô, Phùng Chí Bằng cùng Hà Bân phụ trách làm nhóm lửa bếp lò. Dù sao cùng Hà Bân lũy tiểu táo cũng không hợp quy tắc mỹ quan, chỉ có thể tính miễn cưỡng, có thể dùng. Ngược lại là nhặt tuổi khô Lâm Tích Thần cùng Tương Mạnh Thần tương đối may mắn, hai người trực tiếp đụng phải một cái chết đi cực lớn cây khô, sau đó hai người kích động khiêng lên cây khô, một đường mệt thở hổn hển đem cây cho khiêng trở về. Kết quả cây khô khiêng trở lại, hai người trợn tròn mắt trên tay không có công cụ, cái này tuổi khô tuy rằng lộng đến hơn, nhưng là hoàn toàn không có cách nào đốt ra lau mặt. Hai người tại Phùng Chí Bằng cùng Hà Bân nhìn yếu trí ánh mắt chung, thành thành thật thật tiếp tục đi nhặt tuổi khô đi. Hai tổ người lẫn nhau cũng không biết, nhưng nhìn phát sóng trực tiếp người xem lại đều nhìn thành rõ ràng, trong lúc nhất thời các loại tin tức lại điên cuồng thượng truyền đứng lên. Ha ha ha, ta muốn cười chết, bên này Nam tinh tổ chả cảm giác mình thắng chắc đâu, đây là thua thảm a, ta Nam thần cùng Ninh ca đây là khai quả đi. Nhìn hai người bắt cá thời điểm cái kia xoáy khí bộ dáng, Nam thần cùng Ninh ca ở trong sông tùy ý đi tới, mỗi một lần ra tay tất nhiên có một con cá vào tay, sau đó tư thế tùy ý ném đến trên bờ cái kia động tác, a a a quá đẹp trai Nam thần, Ninh ca ta yêu người nhóm a ha ha, Lâm Tích Thần cùng Tương Mạnh Thần hảo ngốc ca, thế nhưng kích động kiêng. Cái cây khô trở về, kết quả hoàn toàn không thể dùng a, còn có cái kia bếp lò, lũy cũng quá thô a. Cùng ta Nam thần cùng Ninh ca không cách nào so sánh được a, ta Nam thần cùng Ninh ca thật lợi hại a, ta cảm thấy Nam sinh cùng Ninh ca tuyệt đối là bậc học ta, đem cái gì đều làm hảo hảo, chả có thể chiếu cố tốt Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình. Hơn nữa hai người tay cầm tay dạy Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình làm cảnh khô thời điểm, gia trưởng mang đứa nhỏ, sau đó chỉ bảo đứa nhỏ như thế nào làm việc tức coi. Cảm giác không cần quá cường liệt cái gì mang đứa nhỏ. Rõ ràng là yêu thương lão bà tức coi cảm giác, ta cảm giác Nam thần cùng Ninh ca là một đôi hảo huynh đệ, sau đó phần mình cưới cái mỹ nhân lão bà, sau đó lao công ra cửa làm việc dưỡng ra, lão bà liền phụ trách bị sủng sủng sủng, ta nam thần cùng Ninh ca thật là tuyệt thế nam nhân tốt, ta đi trên lầu có độc a, ngươi nói như vậy, hại ta trong đầu tiểu kịch trường một phát không thể vãn hồi, nam thần cùng Ninh ca là một đôi võ lâm cao thủ. Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình là tuyệt thế mỹ nhân, nam thần cùng Ninh ca cùng hai vị này mỹ nhân yêu nhau, sau nam thần cùng Ninh ca chán ghét giang hồ phân tranh, quyết định cùng mỹ quy ẩn sơn lâm, sau đó nam thần cùng Ninh ca tại thế ngoài đảo nguyên bên trong, cùng hai vị tuyệt thế mỹ nhân qua ngư tiểu vừa làm ruộng vừa đi học tự tại sinh hoạt. Ta đi, trên lầu, ngươi ý thức động thật đại, ai cũng không phục liền phục ngươi, bất quá nam thần cùng Ninh ca thật là quá ôn nhu, các ngươi phát hiện không có. Ninh ca cùng nam thần là cảm thấy Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình hể vải tâm tình, lúc này mới cố ý mang theo hai người đi làm cảnh khô an ủi hai người đâu. Trên lầu ngươi không phải một người, ta cũng có cái này cảm giác, bất quá rõ ràng nam thần cùng Ninh ca càng có ăn ý, nhìn hai người một ánh mắt sẽ hiểu tâm tư của đối phương, chả ăn ý cùng nhau hành động, nhưng mà nhiều như vậy mập mờ địa phương, ta cứng rắn là không có nhìn ra mập mờ tới cũng là tuyệt. Ta liền cảm thấy đây là một đôi hảo huynh đệ, an ý cũng là tình huynh đệ, có cảm giác quả nhiên là bởi vì Ninh ca quá hán tử trên lầu, ta muốn nói ngươi thật là quá đơn thuần, ngươi có biết hay không, trên thế giới này, có một cái từ gọi làm cơ còn có cái từ trầm trồ khen ngợi cơ hữu, cả đời cùng đi. Đây là kinh hãi hiện hủ nữ sao bất quá làm cơ, phúc tha thứ ta không phúc hậu nở nụ cười. Nhưng mà vì sao ta cảm thấy khả năng này lớn như vậy chứ còn tại cố gắng đem cành khô bẻ gãy thành thích hợp nhóm lửa tiểu đoạn Ninh song song hoàn toàn không biết, cứ như vậy một lát sau, nàng kế tục thành Ninh ca sau, trả liên lão bà cùng cả đời cùng đi hảo cơ hữu đều có. Lêu trại, sử dụng nhóm lửa bếp lò, tuổi khô, trọng yếu nhất là cá đã muốn vào chỗ, thiết mục tổ phái người lại đây thông chi bây giờ lập tức công bố thi đấu kết quả, hai bên người nhất thời đều hưng phấn. Tất cả đều tin tưởng tràn đầy mang theo chiến lợi phẩm của mình đi tập hợp, kết quả đem thu hoạch sáng sau khi đi ra, Phùng Chí Bằng cùng Hà Bân, Lâm Tích Thần, Tương Mạnh Thần vài người liền trợn tròn mắt. Xem bản thân bên này chàng xuyên bụng lạn chết tướng thảm đạm tứ con cá, nhìn xem Linh song song cùng Vũ Anh Kiệt trong tay mang theo phẩm chất hoàn hảo một chuỗi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất cũng không biết là bao nhiêu con cá, Nam Tinh Tổ 4 người nhất thời thiết khí. Bọn họ đây là nhất định phải thua á dựa theo quy củ, Ninh song song, Vũ Anh Kiệt cùng Tề Khanh, Vân Sơ Tình bắt đầu nghiên cứu muốn cái gì, đầu tiên vài người nhất trí quyết định, cái kia búa nhất định lấy đến tay, ở trong núi sinh hoạt, có một cái có thể chặt cây có thể đốn củi chả có thể làm rau thái rau dùng búa tuyệt đối có thể làm cho chất lượng sinh hoạt tăng lên một đại cấp.